Kiếm tốt quá hà. Chương 1244, chứng quân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vạn chúng chú mục bên trong, chàng này oanh oanh liệt liệt tập thể thượng cảnh hướng đi càng ngày càng phức tạp. Biến không thể dự đoán, cũng càng tràn ngập tính nguy hiểm. Trước trước sau sau, 8 cái cân bằng phái bên trong cùng một xúc động hình tu sĩ trước sau giao ra bài thi. Không một thành công, đối xu thế phái tới nói. Đây chính là chứng minh tốt nhất bọn hắn học thuyết kiểu mẫu. Xu thế hình thành lúc, người nhất định không nên đi ngạnh kháng xu thế, sẽ bị ép thành bột mịn. Mà đối cân bằng phái tới nói, đây chính là cơ hội tốt nhất. Người có thể đem giả quốc trên không tu sĩ thất bại tính làm một lần. Nhưng cũng có thể đem 8 người này thêm tiến đến tính làm 9 lần. Đoan nhìn người nghĩ như thế nào. Nhưng là tu sĩ liền là tu sĩ. Bọn hắn cũng không phải đánh cược. Phường bên trong những cái kia đánh cực đỏ mắt tựu dám cầm toàn bộ thân ra hướng lên đập phàm nhân. Càng là dụ hoặc lúc, trái lại càng trầm được khí. Dù cho 8 người đều bại, tiếp tục không có một người hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem lực chú ý gắt gao chăm chú vào giả châu trên thành trống không cái thân ảnh kia bên trên. Chân chính là làm đến ấn định thanh sơn không buông lỏng. Thế nhưng là, nếu như đây không phải thanh sơn, liền là đống phân đây. Tại còn lại 21 người trong chờ mong, giả châu trên thành không cuối cùng truyền đến tin tức. Rất quen thuộc tiết tấu, âm thần thể biến mất, âm lục huyễn diệt lôi không còn, nhưng tiếp tục không có đạo tiêu thiên tượng sản sinh. Sự tình rõ ràng, người này lại thất bại, nhưng có thể dựa vào chính mình bí thuật bại mà bất tử. Còn có thể tiếp tục xông cảnh, vẻn vẹn dùng cái này ngọn đến xem, đều đã liên tục thất bại 2 lần, như lại thêm 8 người, liền là liên tục 10 lần thất bại. Nhìn tới, lão thiên gia khoảng thời gian này không quá thoải mái đây. Cân bằng phái bên trong, các tu sĩ đã cẩn thận rất nhiều. Lại có 4 người đứng ra. Việc nghĩa chẳng từ nan bắt đầu hóa anh xông cảnh. Là lên là chờ, đều là cá nhân lựa chọn. Nhưng không có lùi bước. Dù cho thiên đạo tiêu chuẩn nới lỏng, tu sĩ tố chất tiếp tục ở nơi đó. Khả năng không bằng trước đó. Không bằng thượng cổ thái cổ, nhưng cũng là người nổi bật, tu hành lại chỗ nào không có nguy hiểm, chính mình cân nhắc đáng giá, vậy liền đáng giá. 4 cái người cái này ngay từ đầu không bao lâu, quả nhiên, giả châu trên thành phương lại bắt đầu xuất hiện âm lục huyễn diệt lôi. Tên kia không hiểu thấu tu sĩ lại bắt đầu hắn lần thứ 3 trùng kích. Cảnh tượng như vậy. Giống như tự có đệm đến nay tựu cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Đánh thẳng vào mỗi người lý niệm. Khiêu chiến lấy mỗi người thần kinh. Nhượng mỗi người đều không thể không tại thời khắc sinh tử cẩn thận lựa chọn. Cũng nhìn đến xa xa xem náo nhiệt tu sĩ ăn no thỏa mãn. Bọn hắn không có khả năng góp quá gần. Bởi vì sợ bị sét đánh. Hiện tại giả quốc cùng với xung quanh. Liền là một mảnh tu sĩ cấm bay khu. Ai dám tiến đến trêu chọc tai bay vạ gió. Đám người xem náo nhiệt bên trong. Có 2 cái giả quốc nước láng giềng. Khang quốc nguyên anh tu sĩ. Sở dĩ không có đi lên. Chẳng qua là chính mình tu vi cảnh giới còn chưa tới bước ra một bước kia điều kiện. Sư đệ thiếu khang tự hỏi. Sư huynh, người nói lần này trong 4 người nhưng biết có thành công. Sư huynh An Khang lắc đầu. Không biết, ta chưa bao giờ đoán dạng này đánh cược. Sư đệ, người phải nhớ kỹ. Nếu có hướng một ngày đến phiên chúng ta thượng cảnh, có thể tuyệt đối không nên bị động như thế. Bằng tâm mong muốn, sinh tử do trời định. Ở chỗ này tìm đệm. Trước không nói cái khác. Chính cái này trên tâm cảnh tự yếu mấy phần. Thiên đạo sẽ coi trọng chột dạ người. Thiếu khang lẫm liệt thụ giáo. Sư huynh, sẽ không, có sư tổ tọa chấn. Phỏng đoán chúng ta đám này sư huynh để ai cũng không dám làm những này bàng môn tà đạo. Bất quá luận sự, chỉ từ xác suất đến xem. Trong 4 người này có người hy vọng thành công nên có thể vượt qua 7 thành. An Khang mỉm cười một cái. Vậy còn dư lại 3 thành tìm ai đi? Sư đệ, người muốn có chủ kiến của mình. Cũng không thể bởi vì có sư tổ tại tựu đem hết thảy đẩy tới sư tổ trên thân. Dạng này rất nguy hiểm. Sư tổ đừng để ý đến chúng ta một đời. Khang quốc là cái tiểu quốc. Hắn tu chân giới tương đối kỳ quái. Trong môn lão tổ là một tên dương thần chân quân. Trừ cái đó ra lại không chân quân. Tửu toàn là nguyên anh tiểu tu. Cho nên tại Khang quốc sự vụ trên cơ bản liền là sư tổ một lời mà quyết. Cũng từ đây nhượng rất nhiều tu sĩ sinh ra ỷ lại tâm lý. An Khang tự hỏi. Nếu như là ngươi cũng gia nhập trong đó. Ngươi sẽ lần này sau khi thất bại gia nhập 4 người bọn họ. Cùng một chỗ bác thượng cảnh sao? Thiếu Khang tự phụ nở nụ cười. Sẽ không, ta cũng không có xúc động như vậy. Nếu như nhất định khiến ta tuyển, ta sẽ chọn người kia thất bại 4 lần đằng sau. Ta tu tứ tượng chi pháp. Đối 4 cái số này cực kỳ thân cận. Tại ta hữu duyên, An Khang tự cười. 4 lần. Sư đệ rất cẩn thận đây. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tiếp xuống phát sinh, liền là một vòng lại một vòng lặp lại. Không có chút nào ý mới lặp lại. Giả Châu trên thành trống không kẻ đầu têu tiếp tục kiên nhẫn thất bại. Hạ quyết tâm đệm cân bằng phái tiếp tục tự tìm đường chết. Đầu tiên là rất xúc động 8 người. Sau đó là cùng 2 không cùng 1 4 người. Lại hướng sau cùng 3 không cùng 2 2 người. Lại đến chính là hoàn toàn đánh bạc thức 1 người. Tiếp tục toàn bộ thất bại. Cái này xác suất có chút quá phần. Liên tục ở trên cảnh trong quá trình đảo tiêu 15 người. Nhìn tới lão thiên gia không chỉ có riêng là không cao hứng vấn đề. Nếu như lại tính đến Giả Châu trên thành trống không tên kia. Lần này tu sĩ kết bè kết đảng trùng kích thượng cảnh đã liên tục thất bại 19 lần. Liền mở 19 lần tiểu. Đây là thiên đạo nghỉ việc sao? Giả Châu trên thành phương lại xuất hiện huyễn diệt lôi khí tức. Cái kia thần bí tu sĩ kiên trì đáng sợ. Chẳng lẽ hắn có thể làm đến dạng này một mực thất bại một mực kiên trì? Cái này có chút vượt quá tu chân giới nhận thức. Bởi vì ai đều biết thượng cảnh trọng yếu nhất liền là lần thứ nhất. Về sau tự thân dự trữ liền sẽ càng ngày càng ít. Khả năng thành công tính cũng sẽ càng ngày càng thấp. Không chỉ có là sông chân quân. Liền là trùng nguyên anh sông kim đan trúc cơ. Cũng giống như vậy đạo lý. Nhượng người trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lần này đứng ra chuẩn bị trùng kích có tới 4 người. Nhìn tới. Liên tục thất bại đã khơi dậy một ít tu sĩ đánh cực tính. An Khang cười nói. Sư đệ, nhìn tới giống như người ý nghĩ còn không ít đây. Chiếu theo phán đoán của ngươi. Ngươi bây giờ nên cùng với bọn họ. Bất quá ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi còn có thể đổi ý một lần. Thiếu Khang nhíu mày. Thở dài. Tựu lần này a, nếu như lần này lại thất bại. Ta phỏng đoán sở hữu cân bằng phái tựu chết hết, mà lại ta cũng không cho rằng lại kiên trì đi xuống có ý nghĩa gì. Người, rốt cuộc vẫn là không thể cùng thiên chống lại, hẳn phải biết có chừng có mực. An Khang thỏa mãn gật đầu, xem như phía dưới sư đệ bên trong có tiềm lực nhất một cái. Thiếu Khang xác thực bất phàm, biết lúc nào nên liều, lúc nào nên từ bỏ. Một cái tu sĩ nếu như có thể minh bạch một điểm này, hắn liền có thể đi so người khác càng xa một chút hơn. Thiếu Khang nở nụ cười. Nếu như ta sai, ta cam đoan, tương lai vĩnh viễn không tái khởi dạng này đầu cơ trục lợi ý nghĩ. Nghĩ đầu người đau nhức, còn cũng không bằng chính mình tìm một chỗ không người. Thành cũng vui vẻ, bại cũng không mất mặt, nào giống hiện tại. Tương lai bằng hữu sư huynh đệ hỏi tới chết như thế nào? Trả lời thế nào? Đệm chết, lại qua mấy ngày, mắt thấy chu vi trên bầu trời 4 đóa đạo tiêu thiên tượng. An Khang trong lòng phát lạnh. Sư đệ, người chết, cách chương.